Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 944, gặp lại Lang Quân. Có loại lại cho lão tử một kiếm, Diệp Thần ở ngực đã xuất hiện hai nơi huyết động, máu tươi chính chậm chạp chảy tại trên thân thể đem hắn hạ thân y phục nhuộm đỏ. Đây cũng không phải Diệp Thần có thụ ngược đãi, khuynh hướng ngược lại muốn cảm kích Kỳ Khôn trước đó thân thể bị Lạc Hoàng Nguyên toàn bộ phong bế. Bây giờ xuất hiện hai nơi vết thương, tuy nhiên đối thân thể tạo thành thương tổn có thể đồng thời cũng triệt để kích phát trong cơ thể hắn sinh tức công pháp, bây giờ bề ngoài nhìn như vô cùng yếu ớt Diệp Thần, trên thực tế thể nội chính tại điên cuồng vận hành công pháp, đang lấy 180 bước tốc độ khôi phục. Tiêu Thoán cũng đã triệt để bị chọc giận, vì cái gì không cho ta chống cự? Non nớt thanh âm tại Diệp Thần linh thức chi bên trong điên cuồng gào thét, tại Kỳ Khôn đâm xuyên Diệp Thần thân thể đệ nhất kiếm thời điểm, Tiêu Thoán thì có năng lực bảo vệ Diệp Thần thân thể, để hắn không lại tiếp nhận thương tổn thế, nhưng là Diệp Thần quả thực là không để cho nó làm bất luận cái gì phản kháng, này mới khiến Tiêu Thoán 10 phần nổi giận. Phản kháng cái rắm, ngươi phản kháng, cái này hỗn đản trực tiếp đem lão tử đầu chặt đi xuống, đến lúc đó rau cúc vàng thì lạnh. Diệp Thần không ngốc, Tiêu Thoán là có năng lực bảo vệ mình thân thể, có thể là đối phương dù sao cũng là một cái nguyên anh cảnh giới. Chính mình công pháp còn không có khôi phục, chỉ bằng vào Tiêu Thoán lực lượng cũng không thể cam đoan chính mình không bị giết chết. Còn có mấu chốt nhất một nguyên nhân, tại không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Diệp Thần cũng không muốn biểu lộ chính mình thân phận chân chính. Tiêu Thoán thân thể phía trên khí tức chết tại là quá mức cường hãn, khó tránh khỏi không bị người có quyết tâm phát hiện. Không, Kỳ Khôn, van cầu ngươi, thả hắn. Lạc Du Nhiên đã sớm khóc thành một cái tiểu người mít ướt, thân thể nằm dạp trên mặt đất, cầu xin nhìn lấy Kỳ Khôn nức nở nói đến. Diệp Thần hiện tại tình huống, để trong nội tâm nàng 10 phần kịch liệt đau nhức, vô cùng hối hận. Nếu như không phải mình, hắn thì sẽ không phát sinh dạng này sự tình, thì sẽ không nhận trọng thương như thế, hết thảy đều là bởi vì chính mình tùy hứng giờ khắc này. Lạc Du Nhiên hối hận thành thục, biết mình tự tư hội hại chết người. Tiện nhân, người vậy mà vì dạng này một người nam nhân cầu ta. Kỳ Khôn nhìn đến Lạc Du Nhiên như thế trạng thái, trong lòng tựa như là bị áp một cái thạch đầu, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Trước đó ngươi là cao quý cỡ nào, kiêu ngạo như vậy, hiện tại là một người đàn ông xa lạ, biến thành cái dạng này quá khiến ta thất vọng. Nói, trường kiếm trong tay của hắn lại một lần nữa nhắm ngay Diệp Thần thân thể, thế nhưng là ta hết lần này tới lần khác không đáp ứng, ta muốn giết hắn để ngươi cả một đời đều đau lòng, để ngươi cả một đời đều hối hận. Ha ha ha ha ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Kỳ Khôn cả người đã tiến vào điên cuồng trạng thái. Không muốn, Lạc Du Nhiên thấy thế, không biết nơi nào đến khí lực, bò dậy tử, một cái bước xa đi vào Diệp Thần trước mặt, song tay ôm chặt lấy thân thể của hắn, ngươi giết ta đi. Không nên thương tổn hắn, nàng cử động bị Diệp Thần cảm nhận được. Trong lòng không biết vì cái gì sẽ có từng đợt nhói nhói nữ nhân này. Chính mình cũng không có tiếp xúc bao lâu, nhiều nhất cũng là tại Đào Hoa Trấn thời điểm một lần kia tiếp xúc, thì không còn có vì cái gì. Tại sao muốn như thế che chở chính mình? Theo Lạc Du Nhiên ôm lấy chính mình lực lượng tới nói, nàng là thật nguyện ý vì mình mà chết, đây mới là để Diệp Thần trong lòng có nhói nhói cảm giác. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân. Kỳ Khôn nhìn thấy tình huống này, trong lòng phẫn nộ, giận không chỗ phát tiết, ta sẽ không để ngươi đạt được muốn, ta không giết hắn cũng có thể. Nói đến đây trên mặt hắn lộ ra tà ác nụ cười, thì nhìn ngươi làm sao biểu hiện. Trường kiếm rơi vào, Lạc Du Nhiên vai ôm chặt lấy Diệp Thần. Lạc Du Nhiên nghe được Kỳ Khôn thanh âm, toàn thân chấn động, hai mắt biến đến mê ly lên. Điều kiện khác chính mình có thể nghe rõ đơn giản là muốn dùng chính mình thân thể đổi lấy Diệp thần tánh mạng. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy Diệp thần trắng bệch gương mặt, trong mắt đùng đùng. Sao không rớt, rơi xuống, lang quân khoan thai khả năng làm không ngươi nữ nhân, chỉ hy vọng ngươi có thể thật tốt còn sống, cũng có ngày vì khoan thai báo thù, nói. Nước mắt xẹt qua gương mặt, rót vào khóe miệng, một trận đắng chát vị đạo bao phủ hắn vị giác. Khẽ hôn Diệp thần khóe miệng, tốt, chỉ cần ngươi thả hắn ta đáp ứng ngươi, nói. Lạc Du Nhiên hai mắt biến đến cho tàn đồng dạng, đối với cuộc sống lại không quyến luyến, đứng người lên, hai tay cơ hồ là vô ý thức bắt đầu giải khai trên thân nút thắt. Đây hết thảy hết thảy, Diệp thần đều có thể rõ ràng cảm nhận được, trái tim rụt lại một hồi, cảm giác sắp ngạt thở, trong lòng có một thanh âm không ngừng hò hét, ngốc nha đầu. Ngươi có phải hay không ngốc? Không muốn, không muốn, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Sinh tức công pháp bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên, từng đạo linh lực không tự chủ được chạy về phía Diệp thần, thể nội vết thương cũng lấy mắt thường tốc độ điên cuồng khép lại. Diệp thần điên, từng có lúc chính mình gặp được dạng này sự tình, một nữ nhân nguyện ý dùng chính mình thân thể đổi lấy tính mạng mình, sỉ nhục ảo não điên cuồng, đủ loại kiểu dáng táo bạo tâm tình bao phủ Diệp thần toàn thân tất cả kinh mạch. Hắc hắc, thật không nghĩ tới ta sẽ dưới loại tình huống này đạt được thân thể ngươi. Kỳ Khôn biểu lộ 10 phần bị ổi, nhìn lấy Lạc Du Nhiên ngay tại một chút xíu rút đi chính mình y phục, trường kiếm trong tay đã có chút buông lỏng lạch cạch. Lạc Du Nhiên áo khoác rơi xuống đất, trên thân chỉ còn lại một cái áo lót vạt, áo miễn cưỡng che chắn thân thể nàng, hai mắt nhắm chặt, nước mắt vẫn như cũ không ngừng rơi xuống. Loại này như ẩn như hiện cảm giác trực tiếp kích thích Kỳ Khôn thể nội hormone từng đợt bạo động, để hắn thu hồi trường kiếm trong tay. Tiếp tục, hắn đang đợi Lạc Du Nhiên thân thủ cởi xuống tất cả y phục. Nghe được Kỳ Khôn thanh âm, Lạc Du Nhiên toàn thân một cái giật mình, cặp môi thơm đóng chặt, cái cổ trắng ngọc từng đợt run rẩy. Nàng biết, chỉ cần mình đang thoát rơi một bộ y phục trong sạch đem về không còn tồn tại, ngươi sẽ thả hắn, đúng không? Ngay tại nàng tiếp tục động tác thời điểm, đột nhiên dừng lại trong tay động tác, mở hai mắt ra kiên định hỏi thăm, ha ha ha. Ngươi cho rằng bây giờ còn có chọn sao? Kỳ Khôn đã sớm vội vã không nhịn nổi, một cái bước ra xông đi lên, giống như sói đói săn mồi đồng dạng nhào tới. Hắn căn bản cũng không có dự định thả Diệp thần, chỉ là phải chờ đạt được Lạc Du Nhiên thân thể về. Sao, nữ nhân này tính cách quá mức cương liệt. Hắn sợ hãi chính mình một khi cự tuyệt, nàng hội tự sát, đến lúc đó chính mình thì lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, cái gì cũng không chiếm được. Lạc Du Nhiên mắt thấy Kỳ Khôn xông về phía mình, thể xác tinh thần siết chặt, hai mắt nhắm chặt, gặp lại lang quân. Thế mà vài giây đồng hồ đi qua đã bỏ đi giấy dụa, Lạc Du Nhiên cũng không có bị Kỳ Khôn đè ở trên người cả người cứ như vậy thất lạc nằm ở trên không lay động, trên giường từ đầu đến cuối không có mảy may thanh âm. Khụ khụ, ngươi làm sao lại? Kỳ Khôn một mặt kinh hãi nhìn người trước mắt, hắn không tin cái này người không phải là bị chính mình đâm xuyên lưỡng kiếm sao, làm sao còn có thể đứng lên đến? Người này đúng là chúng ta Diệp thần đồng học. Bây giờ hắn hai mắt phát ra đỏ thấm quang mang, mặt không biểu tình, một cái tay nắm chắc Kỳ Khôn cổ họng, làm sao lại đứng lên thật sao? Khóe miệng của hắn lộ ra tàn bạo nụ cười, năm ngón tay bỗng nhiên dùng lực răng rắc, đã ma hóa Diệp thần không muốn nói nhảm trước mắt cái này người đáng chết, không cần lãng phí thời gian. Kỳ Khôn thậm chí không có làm ra phản ứng chút nào, đầu lâu nghiêng một cái đoạn khí tức thì liền thể nội nguyên anh muốn phá thể mà ra cũng không có tìm được cơ hội. Lơ lửng tại Diệp thần bên cạnh Tử Lăng đao đã vội vã không nhịn nổi đem nguyên anh tiêu hóa Đây hết thảy bất quá chỉ là trong nháy mắt sự tình, về sau không muốn làm loại chuyện ngu này. Diệp Thần băng lãnh nhặt lên mặt đất y phục ném tới Lạc Du Nhiên trên thân nói đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.